Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 353 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Trên thực tế, bọn hắn còn thật không biết hẳn là muốn giải thích thế nào đây hết thảy. Nhưng là những vật này xác thực đều là đường đường chính chính đã từng bị trên sách ghi chép qua. Chính là bởi vì dạng này, cho nên gặp loại tình huống này về sau, mọi người nội tâm đều sẽ cảm giác phải có chút sợ hãi. Đó cũng không là chủng tộc gì, mà là một chút kỳ kỳ quái quái sinh vật. Bọn hắn tướng mạo rất là khủng bố, mà lại thực lực bản thân cũng phi thường cường hãn, cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Dù sao ta ngược lại là cảm thấy rất sợ hãi, mà lại chúng ta trong sách đối với bọn gia hỏa này cũng có được ghi chép tỉ mỉ. Ta có thể lấy ra cho ngươi xem một chút, ngươi nhất định phải tin tưởng đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Đối phương khẩn trương nói. Trần Bình ngược lại là thật không biết tình huống này, cho nên trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo có chút thần sắc mờ mịt. Cái đồ chơi này hẳn là cũng không có gì lớn không được đi. Hắn ngẩng đầu phát hiện bên trên bầu trời cũng không có bất kỳ cái gì cổ quái đồ chơi, cho nên cũng không có làm sao để ở trong lòng, chỉ là đơn thuần cảm thấy có thể là lấy đám người này chuyện bé xé ra to. Mà lúc này đây, Trần Bình nghe được vô số tiếng kêu cứu. Đám người này tựa như là gặp cái gì nguy hiểm đồng dạng, ngay tại không ngừng cầu cứu. Hắn lập tức liền hướng phía trên đường cái chạy tới. Kinh ngạc phát hiện rất nhiều người đều rất thống khổ, che lấy cổ của mình đang gào kêu. Thế cảnh này, Trần Bình cũng biết sự tình có một chút không thích hợp. Rất có thể đám người này đã triệt để cắm. Mà lại đám người này nhìn qua rất là khủng bố, tổng cho người ta một loại bọn hắn ngay tại tiến hóa cảm giác. Không thích hợp, ta cảm giác những người này tình huống đều không đúng lắm. Thân thể của bọn hắn giống như bị thứ gì cho ăn mòn, hiện tại hoàn toàn không có cách nào có thể tự hành khống chế. Trần Bình rất là kinh ngạc mở miệng nói, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đám người này thân thể lại sẽ xuất hiện như thế tình trạng. Cái trò này đúng là có một chút hù dọa người đâu. Trương gia người thấy cảnh này càng là dọa đến run lẩy bẩy. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Trường Kỳ ở lại đây một đám thường trụ dân nhóm trên cơ bản đều biết chuyện nơi đây, cho nên mọi người che mặt đều mang phi thường thần sắc khẩn trương, đang khắp nơi tán loạn. Nhìn thấy đám người này bộ dáng về sau, Trần Bình nhíu mày. Hắn hy vọng mọi người có thể hơi giữ vững tỉnh táo một chút. Thế nhưng là đám người này kích động lên, tại sao lại sẽ nghe người ta nói đâu? Trên mặt của bọn hắn mang theo rất là thần sắc khẩn trương, khắp nơi loạn xạ chạy trốn, hận không thể có thể mau thoát đi nơi này. Nhưng là bây giờ, căn bản cũng không có một chỗ là an toàn, cho nên bọn hắn liền xem như thành công thoát đi nơi này cũng sẽ tại địa phương khác gặp được nguy hiểm. Gặp tình huống này, Ma Tôn cũng quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Cái này không thích hợp nhá. Ma Tôn nhạy cảm có thể cảm nhận được một chút nguy hiểm tiến đến, thế nhưng là hắn cũng biết những nguy hiểm này giống như không tính là cái gì. Cũng ngay lúc này, đám kia biến dị người đột nhiên một chút liền hành động. Bọn này biến dị ra hỏa nhìn phi thường khủng bố. Bọn hắn dương nanh múa vuốt đang hướng phía bên cạnh người bình thường đánh tới, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, một hơi liền cắn về phía đối phương. Những người bình thường kia làm sao lại có năng lực phản kháng? Bọn hắn mọi người bị công kích trúng về sau cũng liền chỉ có một con đường chết. Cũng ngay lúc này, Trần Bình là một Ma Tôn tiên ra tay bảo hộ đám người này, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng đám người kia thế nhưng là không có cách nào có thể dựa vào lấy mình lực lượng một mình sống sót. Ma Tôn cũng biết Trần Bình là cái có ý tứ gì, thế là lập tức liền ra tay. Trên mặt của hắn mang theo khẩn trương thần sắc, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đám người. Đột nhiên một chút cảm thấy sự tình giống như có chút không thích hợp. Lão đại, ta phát hiện cái đồ chơi này nhưng không có ta trong tưởng tượng dễ giải quyết như vậy nha. Bọn hắn thực lực tựa hồ có chút cường đại, không phải người bình thường có thể giải quyết được. Hắn trực tiếp liền nhíu mày, đôi mắt bên trong mang theo một vẻ bối rối thần sắc. Những quái vật này thực sự cũng quá mạnh một chút, thế mà đè hắn đều cảm thấy áp lực bạo dạp. Nghe được đối phương về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành khó coi. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Ma tôn thực lực đến cùng mạnh đến mức nào, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu là liền ma tôn đều không giải quyết được đám người kia, như vậy người bình thường làm sao lại có biện pháp có thể giải quyết được. Nghĩ đến nơi này, hắn thở dài, trực tiếp liền đem nhà mình đại thần cho thả ra. Đại thần thực lực phi thường cường hãn, muốn để hắn giải quyết vấn đề không khó lắm. Đại thần rất nhanh liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, ở chung quanh không ngừng cắn xé đám kia biến dị sinh vật. Quả nhiên, tại đại thần liều mạng giày vò dưới, bầy quái vật này trực tiếp liền bị cắn phá thành mảnh nhỏ. Ma tôn ở bên cạnh thấy cảnh này cũng nhịn không được, yên lặng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, thực lực của người này thật sự là cường đại vô cùng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tiểu gia hòa này căn bản cũng không khả năng hơn được mình, dù sao mình thực lực bày ở nơi này. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn cũng chẳng qua là đang nằm mơ mà thôi. Ăn vào những vật này qua đi, đại thần thực lực đã trở nên phi thường cường hãn. Giờ này khác này, rất nhiều người đều sẽ không là đối thủ của hắn. Cho nên nói, ma tôn bây giờ muốn đối phó hắn gần như là chuyện không thể nào. Nhìn thấy cái này một con chó như thế lợi hại, tất cả mọi người lộ ra rất là thần sắc hưng phấn. Bởi vì bọn hắn biết, tiếp xuống xem như có chúa cứu thế có thể đến giúp đỡ. Trần Bình nhìn thấy màn này về sau, biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Hắn biết sự tình cũng không đơn giản. Nhưng cái này biến dị sinh vật càng ngày càng nhiều, Trần Bình lập tức cũng có chút không cách nào trường không đối phương. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nhưng cái này sinh vật biến dị thực lực rất cường hãn. Nếu như không có đoán sai, mình kế tiếp là không có cách nào. Tại không ai trợ giúp tình huống dưới đối phó bọn này đồ chơi. Càng trọng yếu hơn chính là đám người kia nhìn qua rất là khủng bố. Bọn hắn máu hồ cờ, rắc một gương mặt, xem xét liền cho người ta một loại rất là cảm giác quỷ dị. Bởi vì một nhóm người này dáng dấp thực sự là quá mức xấu xí, cho nên Trần Bình nhìn thấy đối phương hình dáng này mạo hiểm về sau cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn trực tiếp liền động thủ, không nói hai lời đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều giải quyết. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng đám đồ chơi này thực lực còn tính là không sai, thế nhưng là tương đối mà nói cũng còn chưa đạt tới loại kia có thể uy hiếp mình tình trạng. Trần Bình cứ như vậy nhíu mày nhìn chăm chăm đám người kia, chỉ gặp hắn vung tay lên, bọn gia hỏa này trực tiếp liền chết oan chết uổng. Những cái kia đang chuẩn bị chạy trốn người nhìn thấy màn này về sau, nháy mắt liền lộ ra rất là hưng phấn nụ cười. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà còn có mạnh mẽ như vậy người có thể trực tiếp trợ giúp bọn hắn giải quyết địch nhân. Trần Bình mang che mặt vẻ mặt bình tĩnh, dường như đầy hết thảy căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Nội tâm của hắn đối với bọn gia hỏa này kỳ thật cũng là có chút lo lắng, bởi vì hắn không rõ lắm đối phương là cái gì cấu tạo. Bọn hắn lúc nào đến nơi này, vì sao lại đột nhiên nổi điên đồng dạng công kích nhân loại? Những chuyện này Trần Bình cơ hồ đều không rõ ràng. Cho nên Trần Bình nội tâm có chút hiếu kỳ, bọn hắn đến tổ cùng là cái tình huống như thế nào? Nhưng cái kia đã an toàn người lập tức liền lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Trần Bình trước mặt. Bọn hắn dùng một loại cực kỳ khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bình, hy vọng Trần Bình có thể hỗ trợ giải quyết trước mắt bọn hắn gặp phải những nguy cơ này. Vị đại ca này, ta nhìn thực lực của người phi thường cường hãn, Không biết ngươi có thể hay không giúp chúng ta một tay. Bọn gia hỏa này thực sự là quá khủng bố. Ngươi nếu như có thể giúp chúng ta một tay, vậy ta đem ta tất cả tài sản đều cho ngươi. Đúng vậy nha. Nếu như ngươi có thể giúp ta một tay, như vậy liền xem như để ta đem tiền tài của ta toàn bộ giao cho ngươi cũng không thành vấn đề. Ta chỉ muốn sống. Ở tại nơi này, một con phố khác, người trên cơ bản đều phi thường có tiền. Mà giờ khắc này, tiền tài đã trở thành căn bản không trọng yếu vật phẩm. Chỉ có sống sót mới có thể tạo nhiều thứ hơn. Đạo lý này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cho nên nói, nội tâm của bọn hắn cũng bắt đầu không ngừng cầu Trần Bình. Hy vọng Trần Bình có thể giúp đỡ mình. Nếu là có thể giúp bọn hắn cứu vớt tại trong nước lửa, vậy coi như quá tốt. Nghe nói như thế, Trần Bình nhíu mày. Trên thực tế, hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì muốn hỗ trợ ý tứ. Trên thế giới này có được quá nhiều quái vật. Nếu như hắn lần lượt đều muốn hỗ trợ, kia làm sao có thể giải quyết được. Trên mặt của hắn mang theo rất bực bội thần sắc, trực tiếp liền thở dài. Các người không từng cái đều là người tu hành gia tộc ra tới người sao? Làm sao còn cần người khác hỗ trợ? Trần Bình nhíu mày, có chút hiếu kỳ hỏi Trương Minh Minh. Đám người này từng cái đều là người tu hành, trong gia tộc ra tới cường giả, làm sao còn muốn tìm người khác hỗ trợ? Lời nói này ra ngoài, chẳng phải có chút mất mặt sao? Nghe được lời nói này về sau, những người khác trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc khó xử. Bọn hắn cũng biết mình thực lực thật sự là lọt vào nhục nhã. Trên thực tế, bọn hắn xác thực chỉ là nửa cái siêu công phu. Mặc dù nói tất cả mọi người là người tu hành, nhưng là người tu hành ở giữa cũng có lợi hại cùng phế vật phân chia. Bọn hắn rất rõ ràng chính là phế vật này. Trần Bình nhìn đám người này một chút, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì muốn hỗ trợ ý tứ. Có lẽ là cảm nhận được Trần Bình tuyệt tình, trong đó một người giống lớn một tiếng, hướng thẳng đến Trần Bình nhào tới. Những người khác bị cái này động tĩnh giật nảy mình, nhao nhao hướng phía bên cạnh tránh né. Trần Bình tự nhiên nhìn thấy động tác của đối phương. Hắn vươn tay hướng phía trước, rất là tùy ý chỉ một chút. Ngay sau đó, người này liền trực tiếp đụng vào một nhành trong suốt vách tường. Hắn vốn là muốn trực tiếp đụng vào Trần Bình trên thân để Trần Bình biết sự lợi hại của mình. Kết quả không nghĩ tới Trần Bình tốc độ phản ứng thế mà lại nhanh như vậy. Tốc độ này quả thực là tuyệt. Khi nhìn đến động tác của đối phương về sau, Ma Tôn trên mặt cũng hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Hắn không biết gia hòa này là đang làm gì đó, nhìn như thế kỳ quái. Trần Bình biết gia hỏa này là dự định muốn ám toán mình đâu. Hắn hơn phân nửa là muốn cùng mình đến một chiều người chết ta sống. Hắn tại ngã trên mặt đất về sau, trên mặt cũng lộ ra rất là tuyệt vọng thần sắc. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một con đường chết, kia làm gì muốn ở chỗ này cùng ngươi nói nhiều như vậy, không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Vừa nghĩ tới tiếp xuống có khả năng sẽ bị những cái này kinh khủng gia hỏa trực tiếp ăn hết, tâm tình của hắn liền trở nên rất là khẩn trương. Mà những quái vật kia bây giờ còn đang không ngừng bừa bãi tàn phá. Chuyện này phát sinh ở cả nước các nơi, tất cả mọi người gặp phải những quái vật này uy hiếp, trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, những quái vật này cũng không phải người bình thường chờ có thể đối phó được. Những cái kia cường đại người tu hành gia tộc giờ phút này cũng đứng dậy, bắt đầu đối phó đám người kia. Nguyên bản bọn hắn là không có ý định xuất thủ, thế nhưng là bọn gia hỏa này thực sự là thật đáng sợ. Nếu là trễ đem bọn hắn giải quyết hết, như vậy tiếp xuống vấn đề coi như phiền phức. Nhưng càng nhiều người vẫn như cũ là vô cùng khủng hoảng. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này đâu. Loại này dị tộc xâm lấn sự tình có thể nói được là để người cảm thấy kinh hãi. Bọn gia hỏa này cũng không thuộc về trên cái tinh cầu này vốn có chủng tộc, cho nên ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là vì có thể chiếm cứ thành phố này. Mọi người vì bảo vệ mình sở sinh sống hoàn cảnh cũng không thể không lấy dũng khí đến đây chiến đấu. Giờ mình nhìn thấy cái này muốn chết muốn sống ra hỏa, trên mặt cũng lộ ra khinh thường thần sắc. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng cái này người là cái gì anh hùng hào hán đâu, không nghĩ tới chính là trò gấu. Càng trọng yếu hơn chính là hắn nguyên bản ý nghĩ là dự định muốn giúp đám người này, chỉ ít cho bọn hắn sáng tạo một cái an toàn hoàn cảnh. Thế nhưng là không có nghĩ tới những người này đúng là như thế quá phận, hắn cũng không muốn hỗ trợ. Chẳng qua cuối cùng hắn thủy chung là có chút mềm lòng, trực tiếp liền lựa chọn trợ giúp những cái kia đáng thương tay, không trói gà lực lượng người. Những lão nhân kia cùng tiêu hại bọn hắn căn bản cũng không phải là người tu hành, cho nên nói cũng không có phương diện này năng lực muốn sống sót, căn bản chính là một chuyện rất khó. Cho nên hắn cũng không muốn nói thêm cái gì. Đã mình đã làm tốt quyết định, vậy liền bảo vệ tốt đám người này tốt. Trần Bình trực tiếp tìm một cái cỡ lớn nhà kho, ở bên trong xác định một cái giới hạn. Rất nhanh, Ma Tôn thì giúp một tay đem những cái kia già yếu tàn tật toàn bộ đều cho chuyển di tới. Những người này phi thường đáng thương, bọn hắn cũng sớm đã bị dọa đến quá sức, gặp loại chuyện này cũng có chút không biết làm sao, lẫn nhau trên mặt đều mang sợ hãi thần sắc. Trần Bình xuất hiện xem như cho bọn hắn một cái cứu rỗi, mọi người rốt cuộc trở nên an toàn một chút, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Chẳng qua muốn đi vào trong đó là có yêu cầu, nhất định phải là đường đường chính chính cần trợ giúp người mới có thể tiến vào bên trong. Những người khác muốn trà trộn vào đến kia là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Những quái vật này mặc dù nhìn qua rất khủng bố, nhưng trên thực tế cũng không có các người trong tưởng tượng như vậy mạnh mẽ. Trần Bình nhìn xem đám người này sợ hãi không thôi bộ dáng, tiện tay liền đem một cái quái vật cấp cứu đi qua cho mọi người làm một cái biểu thị, thông báo cho bọn hắn đến tột cùng hẳn là muốn thế nào đi giải quyết những nguy cơ này. Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Kỳ thật trong lòng của mỗi người đều rất rõ ràng, những quái vật này không thể khinh thường, mà lại những quái vật này nhìn qua liền biết không tốt trêu chọc. Nhưng là không biết vì cái gì, bầy quái vật này tại Trần Bình trong tay cư nhiên như thế nhu thuận, đáy mắt của bọn họ mang theo thần sắc khẩn trương, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Nhìn thấy cái này bị giả qua giả lại quái vật, tất cả mọi người dọa đến toàn thân phát run. Quái vật này hình dạng cực kỳ xấu xí, để người nhìn thoáng qua đã cảm thấy có chút ngán. Trần Bình trực tiếp liền cắt đứt con quái vật này cổ, ngay sau đó thông báo cho bọn hắn cái đồ chơi này nhưng cũng không khủng bố. Tất cả mọi người không cần quá mức lo lắng, thứ này thực lực hẳn là cũng không tính được quá mức cường đại. Ta tin tưởng lấy thực lực của các người muốn đối phó hắn hẳn là rất sự tình đơn giản mới đúng. Các người liền học ta cái dạng này, hướng phía cổ họng của bọn hắn bộ vị công kích. Ta tin tưởng đối với các người đến nói hẳn là cũng không tính là một cái việc khó nhì nha. Nghe lời này về sau, tất cả mọi người lộ ra yên tâm thần sắc. Đã Trần Bình đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn coi như có thể tiếp tục bên trên. Bọn hắn tất cả mọi người có nhất định năng lực, nhưng là muốn đối phó gia hỏa này nhưng cũng không đơn giản. Cho nên trong lòng của bọn họ cũng rất rõ ràng, một khi có thể giải quyết những cái này kinh khủng ngoại tộc, như vậy sự tình liền dễ làm rất nhiều. Cảm nhận được những cái này ngoại tộc xâm lấn tình huống về sau, Trần Bình trên mặt cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới sự tình càng ngày càng thú vị. Trần Bình cũng không nghĩ tới ở nơi như thế này vậy mà cũng sẽ có lấy ngoại tộc xâm lấn. Nội tâm của hắn đều thật tò mò, những cái này chủng tộc đến từ phương nào, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ lại là cái gì. Những cái này ngoại tộc tại cảm nhận được Trần Bình họa khu vực này cường đại hơn về sau, trực tiếp liền lùi lại mấy bước, không nguyện ý tới gần nơi này. Bọn hắn biết nơi này nhưng không hề tầm thường, rất có thể sẽ đem mình cho ngã vào đi. Đã dạng này kia mọi người liền càng không nên xúc động. Trần Bình minh xác biểu thị nơi này chỉ có thể đến một chút già yếu tàn tật, tay trói gà không chặt người. Thế nhưng là luôn có một chút thân thể khỏe mạnh nam nhân trẻ tuổi muốn chui vào bên trong. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không muốn chết. Trên thực tế, tất cả mọi người nghĩ phải sống cho tốt, thế nhưng là đấy hết thảy nào có đơn giản như vậy. Các người không cần phải gấp, chuyện này chung quy sẽ có được giải quyết, mà lại chẳng lẽ các người cảm thấy sẽ không có người tới cứu người sao? Hiện tại tình huống này nhưng cũng không ở vào người người cảm thấy bất an xã hội. Đến lúc đó quan phương bên này khẳng định sẽ có người tới cứu người. Nghe được Trần Bình những lời này về sau, tâm tình của mọi người lúc này mới tốt hơn rất nhiều. Nếu là thật không ai tới cứu người, vậy nhưng thật là có chút hứa xấu hổ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, mọi người liền nghe được nơi xa truyền đến siêu tầm thanh âm cùng chém giết thanh âm. Rất rõ ràng, quan phương bên này đã hành động, bọn hắn dự định tới đem người toàn bộ cứu đi. Tất cả mọi người đi theo ta, cùng một chỗ hành động, chúng ta hiện tại đi an toàn khu vực ở lại. Một cái nhìn qua cao lớn thô kệch nam nhân xuất hiện tại kề bên này. Trên tay của hắn cầm vũ khí, nhìn tương đương tinh thần. Trên mặt của đối phương mang theo rất là phẫn nộ thâm tình, chỉ huy mọi người tại nơi này không ngừng vận hành. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, chuyện này tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Quan phương, là quan phương người đến, bọn hắn khẳng định là tới cứu chúng ta. Quá tốt. Ông trời của ta đã chịu không được. Van cầu các người mau đem ta cứu đi đi. Nếu là tiếp tục đợi ở nơi này, ta thẳng thắn chết đi coi như xong. Những quái vật này cũng quá khủng bố đi. Tuy nói là ngoại tộc xâm lấn, thế nhưng là những cái này ngoại tộc phải chăng cũng quá dọa người một chút đấy. Tất cả mọi người ở một bên quỷ khóc sói gào, mang trên mặt phi thường thần tình thống khổ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Trên mặt của mỗi người đều mang hốt hoảng thần sắc. Bọn hắn đều hy vọng có thể đạt được cứu rỗi, thế nhưng là đấy hết thảy nào có đơn giản như vậy. Cầm đầu nam nhân kia tại nghe lời này về sau nhịn không được khẩu khí của nàng là thật không có cách nào có thể cứu được tất cả mọi người. Chúng ta quan phương mặc dù đã xuất động, nhưng là lực lượng cực kỳ ít ỏi, các người muốn có được che chở cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính các người mới được, những người khác là không có cách nào có thể giúp được các người. Nghe được những lời này về sau, hết thảy mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Không nghĩ tới, thế mà liền quan phương đều đã nói như vậy. Cái này nam nhân là quan phương phái ra, vậy hắn tự nhiên cũng liền đại biểu cho quan phương lực lượng. Một khi quan phương người đều nói ra loại lời này, vậy liền chứng minh bọn hắn lần này là gặp gỡ vô cùng nghiêm trọng đại phiền toái. Cũng không phải người bình thường chờ có thể thay bọn hắn giải quyết được. Ngay lúc này, nam nhân này cũng nhìn thấy đứng ở một bên Trần Bình, nàng có chút khẩn trương thúc giục Trần Bình mau chóng rời đi nơi này, thế nhưng là Trần Bình lại không hề bị lay động. Trần Bình trong tay dắt lấy một bộ thi cốt, nhìn qua rất là bình tĩnh. Cái này ta dự định sai, nam nhân tên là Vương Kình Thiên, hắn là quan phương bên này phải tới sơ tán đám người. Hắn có rất nhiều nhiệm vụ, một loại trong đó chính là muốn đem những cái này vô tội quần chúng toàn bộ đều cho xa cách. Nếu như thực sự làm không được, vậy cũng chỉ có thể khiến cái này người tự sinh tự diệt. Dù sao hắn cần phải làm là tận lực trước tiên đem có thể mang đi người toàn bộ mang đi. Bọn hắn cũng có được một chút thuộc về mình ẩn nấp trụ sở bí mật, trong này liền sẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Bọn hắn trước đó muốn làm chính là đem những cái kia người rất trọng yếu đều cho mang đi. Những người này cá nhân thực lực cũng coi là phi thường cường hãn, thế nhưng là đối diện với mấy cái này quái vật căn bản là không tính là cái gì. Tại bầy quái vật này trước mặt, bọn hắn thực lực căn bản liền không chịu nổi một kích. Cho nên nói, khi bọn hắn gặp được những cái này ngoại lai xâm lấn quái vật thời điểm, trừ sợ hãi bên ngoài cũng không có nửa điểm năng lực làm chút gì. Vương Kình Thiên nhìn thấy Trần Bình cũng coi là có mấy phần năng lực, nhịn không được sinh ra lòng yêu tài. Bọn hắn nơi này cũng rất thiếu khuyết có được chân tài thực học người, cho nên nếu như đối phương nguyện ý tới hỗ trợ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tiểu huynh đệ, ta nhìn thực lực của người coi như không tệ, không bằng đi theo ta làm một trận thôi. Ta tin tưởng lấy thực lực của người tuyệt đối là có thể thành công đem những vấn đề này giải quyết. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình mỉm cười cự tuyệt đối phương. Hắn tự nhiên biết mình thực lực phi thường cường hãn. Bất quá, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì muốn đi hỗ trợ cái gì dự định. Dù sao, hắn vừa ra tay khẳng định sẽ khiến oanh động. Chính yếu nhất chính là hắn cũng không có bất cứ lý do nào muốn trợ giúp những người này thoát ly khổ hải. Nghe lời này về sau, Vương Kình Thiên nội tâm cũng hiện lên một tia tiếc nuối cảm xúc. Chẳng qua đã Trần Bình không đồng ý giúp đỡ, hắn tự nhiên cũng không tiện nói gì. Hỏng bét, hỏng bét, bên kia có một đông lớn quái vật tới. Ngay lúc này, vừa mới cái kia ra ngoài dò xét thám tử, trên mặt cũng lộ ra hốt hoảng thần sắc, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện một chút rất làm cho người khác cảm thấy hoảng sợ biến cố. Nghe nói như thế, Vương Kình Thiên nhíu mày, nét mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Hắn cũng không ngờ tới vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy ngoại lai xâm lấn quái vật. Những quái vật này nhìn rất là khủng bố, ngay tại không ngừng phá hư nơi này hết thảy. Càng thêm lệnh người cảm thấy kinh khủng là số lượng của bọn họ thực sự là nhiều lắm. Nhiều đến một loại lệnh người cảm thấy phi thường đáng sợ tình trạng. Nhìn thấy cái này động tĩnh về sau, tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày. Trên mặt của bọn hắn đều mang rất là thần sắc khẩn trương. Vương Kình Thiên lập tức liền yêu cầu mình người bên cạnh tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải đề phòng một chút biến cố phát sinh. Lần này hắn mang đến hơn ngàn cái chiến sĩ. Những cái này các chiến sĩ lập tức liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trên mặt cũng mang theo cực kỳ thần sắc khẩn trương. Trần Bình nhìn thoáng qua đám người này, đôi mắt của hắn bên trong hiện lên một vẻ khẩn trương. Hắn không nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy quái vật hướng phía bên này vọt tới. Những cái kia ngoại lai chủng tộc quái vật từng cái đều dài tướng hiếm thấy vô cùng, nhìn tựa như là từ trong địa ngục chui ra ngoài sinh vật đồng dạng, để người cảm thấy rất là khủng hoảng. Những cái kia trốn ở Trần Bình khu vực an toàn người ở bên trong cũng có chút sợ hãi nhìn xem chung quanh nơi này. Bọn hắn đều lo lắng xảy ra biến cố gì. Ngay lúc này, Vương Kình Thiên ngạc nhiên phát hiện nơi này lại có một cái khu vực an toàn. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, nằm mơ cũng không có nghĩ đến nơi này vậy mà lại không hiểu thấu xuất hiện một cái gọi là khu vực an toàn, mà lại cái này khu vực an toàn nhìn so chính mình tưởng tượng bên trong muốn lợi hại hơn nhiều. Hắn cũng từng đem một vài nhà khoa học, một loại nhân vật toàn bộ đều mang đến khu vực an toàn, cho nên hắn lòng dạ biết rõ những cái này khu vực an toàn đến tột cùng là bộ dáng gì. Thế nhưng là liền xem như hắn thấy qua khu vực an toàn, cũng tuyệt đối không có nơi này như vậy khoa trương. Những cái này khu vực an toàn nhìn liền cực kỳ an toàn, tuyệt đối không giống như là có bất kỳ nguy cơ dáng vẻ. Trước lúc này, bọn hắn những cái kia quan phương chỗ tồn tại khu vực an toàn đều cũng không có loại này cảm giác an toàn, cho nên giờ này khác này nội tâm của hắn cũng lộ ra một tia thần sắc khát khao. Nếu như có thể đem người toàn bộ thu xếp đến cái này khu vực an toàn, chuyện kia tự nhiên là không giống nhau lắm. Nghĩ đến nơi này, trên mặt của hắn cũng lộ ra rất là thần sắc hưng phấn, hận không thể có thể lập tức đem khu vực an toàn cống hiến đi lên. Nơi này, cái này khu vực an toàn là chuyện gì xảy ra? Có không ai có thể cùng ta nói một chút? Trên mặt của hắn mang theo thần sắc nghi hoặc, cứ như vậy nhìn chằm chằm mọi người tại đây, muốn hỏi người là chuyện gì xảy ra. Nghe lời này về sau, cũng có người ở một bên lộ ra rất là xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn những cái kia đợi tại khu vực an toàn bên trong già yếu tàn tật, tự nhiên không có khả năng chủ động đem Trần Bình sự tình cho bạo lộ. Bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn đợi ở nơi này có thể lén lút còn sống mà thôi. Nhìn thấy đám người này không nói lời nào dáng vẻ, Vương Kình Thiên trên mặt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn không biết đây là cái có ý tứ gì. Làm sao rồi? Chẳng lẽ các người đều không ai biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Cũng ngay lúc này, một cái xấu xí nam nhân đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Trần Bình, trong mắt mang theo rất là mong đợi thần sắc, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Vương Kình Thiên. Nghe được những lời này, Vương Kình Thiên cũng vào thẳng lấy đối phương, nhíu lông mày để người này mau đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói hết ra. Ta nói ngược lại là có thể, chỉ bất quá ngươi phải cùng ta cam đoan. Ta nói về sau các ngươi liền phải bảo hộ tính mạng của ta an toàn, tuyệt đối không thể để ta bị trả thù, cũng đừng để ta gặp được bất kỳ nguy cơ. Trên mặt của người đàn ông này mang theo một bộ rất ánh mắt đắc ý. Nếu như ngươi nói với ta lời nói, ta có thể suy xét đem cả kiện chân tướng sự tình đều nói cho ngươi. Nhìn hắn kia xấu xí dáng vẻ, liền biết gia hòa này không phải người tốt lành gì, cho nên mọi người trong lòng đều rất rõ ràng hắn là dự định muốn đem chân tướng nói ra. Vương Kình Thiên nhẹ gật đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thâm ý. Không có vấn đề nhé, nhưng là ngươi phải nói thật với ta mới được. Nếu để cho ta biết ngươi là dự định gạt ta, vậy ngươi liền làm tốt chết chuẩn bị đi. Nét mặt của hắn cũng biến thành phi thường nghiêm túc. Nghe được những lời này về sau, cái này nam nhân lập tức liền vỗ ngực bảo đảm đầy hết thảy. Hắn biết rõ mình cái này xem như thành công giải quyết vấn đề. Đấy hết thảy chính là cái kia gọi là Trần Bình người làm. Hắn cho chúng ta là một cái khu vực an toàn, nhưng là không cho phép những người khác đi vào, chỉ cho phép những phế vật kia già yếu tàn tật trốn đến bên trong. Ngươi nói một chút, những cái này người cũng đã là già yếu tàn tật, kia làm gì còn muốn bảo vệ bọn hắn đâu? Chuyện đương nhiên muốn trước bảo hộ chúng ta đám người này mới đúng nha. Hắn đối với Trần Bình cái này một cái cách làm cảm thấy oán niệm rất nặng. Dựa theo tình huống bình thường để nói, hẳn là trước khi ngủ bảo vệ bọn hắn những cái này có thể phát huy được tác dụng người tài đối kết quả. Không nghĩ tới Trần Bình gia hỏa này thế mà phản đạo mà đi chi. Đây quả thực là làm cho người rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 353 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.